Chương 802, Tinh Hải Giao Xa, hạ, chương 802, Tinh Hải Giao Xa, hạ. Đế Mạc Tư rất rõ ràng, Tinh Hải Giao Xa là vô tận tinh hải bên trong thường thấy nhất một loại tinh thú, tại một đám phổ thông tinh thú bên trong cũng là cực kỳ phổ biến. Cung hải thú, minh thú, ma thú đồng dạng, tinh thú cũng chia làm biến chủng tinh thú, viễn cổ tinh thú, truyền thuyết tinh thú cùng hôn chủng tinh thú. Mặc dù Tinh Hải Giao Xa chỉ là vô tận tinh hải bên trong bình thường nhất tinh thú, nhưng cho dù là bình thường nhất tinh thú, cũng so hôn chủng ma thú cường đại mấy chục lần. Tinh thú thể nội ủng có vô tận tinh có thể bằng vào tinh có thể hoạt động, có thể tại không có dưỡng khí, không có lực hút vô tận tinh hải bên trong hoạt động. Mà lại tại vô tận tinh hải bên trong, ẩn chứa khổng lồ tinh có thể, Tinh Hải Giao Xa có thể hấp thu những này tinh có thể đến để thăng lực chiến đấu của mình. Tinh Hải Giao Xa hình thể khổng lồ, thân dài khoảng chừng 100 mét, cực kỳ cường tráng, vẹn vẹn là lắc lắc đuôi cá, liền đem mấy vạn con quỷ nước đập thành mảnh vỡ. Có thể nghĩ, tại thân thể khổng lồ kia bên trong đến cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hống hống hống. Tinh Hải Giao Xa mặt mũi tràn đầy hung quang, mở ra vực sâu miệng lớn, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vừa mới ra nó, hiển nhiên đối với nơi này hết thảy đều hết sức cảm thấy hứng thú. Con ngươi màu đỏ ngòm không khỏi nhìn về phía trên mặt biển trôi nổi quỷ nước, đột nhiên một thanh, đem đại lượng nước biển tính cả còn lại mười mấy vạn con quỷ nước cùng nhau nuốt vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai mấy lần, liền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng mà quỷ nước thể bên trong ẩn chứa năng lực dù sao quá mức thưa thớt, kia khủng bố Tinh Hải Giao Xa lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đế Mạc Tư, Long Xa cùng Thanh La ba người trên thân. Trên thân phóng xuất ra khủng bố sát cơ, phảng phất đang nói, vẫn là ba người các ngươi xem ra tương đối ăn ngon a. Long Xa, trả lời ta, trong cơ thể của ngươi vì sao lại phong ấn Tinh Hải Giao Xa? Đế Mạc Tư tay cầm lưỡi hái tử thần, đối mặt cái này vũ trụ tinh thú, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Đã ngươi là trời hải tinh người đối không biết sợ hai biến thành hình thành vậy, ngươi hẳn là có trời hải tinh người ký ức a. Long Sa cười lạnh một tiếng nói, liếc mắt nhìn kia đã thoát ly khống chế Tinh Hải Giao Xa. Tại chúng ta vừa mới cơi phi thuyền rời đi trời hải tinh thời điểm, liền gặp một đám Tinh Hải Giao Xa vây công, có nhiều hơn một nửa đồng bào chết tại đám kia Tinh Hải Giao Xa trong miệng, nhưng là ta lại phát hiện một con vừa ra đời hình thể rất tiểu nhân Tinh Hải Giao Xa. Không sai, chính là ở trước mặt ngươi cái này Tinh Hải Giao Xa. Long Sa một bên nói, còn vừa chỉ hướng ngay tại tụ lực Tinh Hải Giao Xa. Ta tốn sức chín châu hai hổ, sử dụng hơn 100 triệu khỏa đá không gian, bày ra không gian phong ấn đại trận, lúc này mới đem đầu này Tinh Hải Giao Xa phong ấn tại thể nội, trở thành lực lượng của ta nguồn suối. Chỉ cần ta không có sắp chết, Tinh Hải Giao Xa liền phải đàng hoàng tại trong thân thể ta đợi, mà bây giờ, nhận công kích của ngươi, đem ta đánh đến sắp chết trạng thái, giải trừ phong ấn, cho nên đầu này chính Tinh Hải Giao Xa chạy đến. Nhưng mà, ta cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có đạt được, gia hỏa này dù sao cũng là lực lượng của ta nguồn suối, ngay tại nó xông ra phong ấn thời điểm, ta hấp thu nó một bộ phận lực lượng, hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục. Hải thần Tam Xoa Kích, tới. Nói Long Sa vung tay lên, mới vừa rồi bị hắn ném đi Hải Thần Tam Xoa Kích nháy mắt bay trở về đến trong tay của hắn. Hừ, lại đem Tinh Hải Giao Xa phong ấn tại thể nội, ngươi nhưng thật là thằng điên. Đế Mạc Tư không khỏi chửi ầm lên. Nhưng mà, để Tinh Hải Giao Xa xử lý ta, về sau ngươi làm sao đâu? Tiếp tục phong ấn nó sao? Ha ha, ta hết sức nỗ lực không lan đến những tinh cầu khác người đi, lần trước phong ấn Tinh Hải Giao Xa thời điểm, đại khái sử dụng 500 triệu khỏa đá không gian, dẫn đến có một bộ phận không gian năng lượng bay ra ngoài trải qua thời gian mấy vạn năm. Trong đó một cỗ không gian năng lượng tựa hồ là lan đến gần một khỏa có sinh vật có trí khôn tinh cầu. Đem cái tinh cầu kia bao phủ, sau đó đem trên viên tinh cầu kia dòng dã 100 ức nhân khẩu tất cả đều mang tới mà lại trong bọn họ người đại đa số cũng đều là vịt lên cạn. Cho nên ta cũng chỉ có thể cho bọn hắn một chút sinh tồn vòng tay, bẻ gỗ, lưới đánh cá cùng cần câu cá bẻ gỗ, lưới đánh cá cùng cần câu cá đều là Thanh La làm. Trong lúc nhất thời làm 100 ức kiện lưới đánh cá, cần câu cá cùng bẻ gỗ, thế nhưng là đem Thanh La cho mệt quá sức. Nguyên lai là gia hỏa này đem chúng ta mang tới. Ngồi tại Long Xa cơ giáp chiến thần bên trên Tần Phong chính đang quan chiến, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện Tinh Hải Giao Xa cũng là bị giật mình kêu lên. Đang nghe Long Xa cùng Đế Mạc Tư nói chuyện về sau, càng là chấn kinh tột đỉnh, nguyên lai bọn hắn nhân tộc sở dĩ sẽ toàn bộ xuyên qua đến băng hải thế giới, là bởi vì Long Xa nguyên nhân. Hàng vạn năm trước không gian năng lượng, vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách, đi tới Lam Tinh, đem Lam Tinh bên trên người lập tức đưa đến băng hải thế giới. Tần Phong cũng không biết lại còn có chuyện như vậy, mà lại lưới đánh cá cùng cần câu cá đều là dùng Thanh La Thánh Mộc Ma thể chế làm khó trách độ bền là vĩnh cửu đâu. Chẳng qua trước mắt xem ra, đám người kia tựa hồ cũng rất e ngại cái này Tinh Hải Giao Xa a, cũng không biết hắn là đẳng cấp gì. Nghĩ tới đây, Tần Phong vội vàng mở ra sinh tồn vòng tay, xem xét Tinh Hải Giao Xa cơ bản tin tức. Tên Tinh Hải Giao Xa, đẳng cấp tinh vương nhất trọng thiên phổ thông tinh thú. Khế ước tạm thời chưa có. Minh Châu tạm thời chưa có. Kỹ năng: Siêu thần, Thánh thủy ma thể, thủy linh chi thể tiến giai cường hóa bản, có thể tiến hành không kém gì song nguyên tố tụ biến thánh thủy nguyên tố tụ biến cũng có thể sinh ra tính công kích cực mạnh thánh thủy nguyên tố hạt. Siêu thần, Tinh Hải cung răng, dùng sắc bén răng điên cuồng cắn xé địch nhân. Thần cấp, thủy nguyên tố tăng phúc, 3 phút bên trong, thủy nguyên tố kỹ năng uy lực là bình thường gấp 5 lần. Thần cấp, thủy tiễn loạn xạ, tại trong miệng ngưng tụ thủy nguyên tố, phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ thủy tiễn. Thần cấp, sóng biết bình chướng, ngưng tụ thủy nguyên tố, hình thành vòng phòng hộ. Giới thiệu Tinh Hải Giao Xa, đến từ Vô Tận Tinh Hải, là Vô Tận Tinh Hải bên trong thường thấy nhất tinh thú, có được tinh vương nhị trọng thiên khủng bố chiến lực. Mặc dù là tinh hải bên trong thường thấy nhất tinh thú, nhưng ngang cấp hạ, sức chiến đấu vẫn là hỗn chủng ma thú mấy chục lần. Đã trưởng thành, không có thể thuần phục. Tinh thú xem ra kia cái gọi là Vô Tận Tinh Hải hẳn là ta mục tiêu mới bất quá tinh vương nhất trọng thiên đẳng cấp, nói là tại tinh chủ giai phía trên đẳng cấp, chính là tinh vương giai sao? Ta phải nghĩ biện pháp chiến thắng đầu này Tinh Hải Giao Xa mới được, bằng không ta khả năng sẽ chết tại cái này thần chi hải bên trong. Tần Phong tự nhủ nói, mà lúc này đầu kia Tinh Hải Giao Xa đột nhiên động, hướng về Như Lâm đại địch Đế Mạc Tư đánh tới. Nếu là đến từ vô tận tinh hải bên trong lớn sang ngư, tinh hải giao xa tự nhiên là biết bay mà lại bay lượn tốc độ ở xa long xa cơ giáp chiến thần phía trên. Bộc phát tốc độ thế nhưng là vận tốc 1500 cây số. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, bóng đen hộ thuẫn. Sợ hai bình chướng. Tử thần hộ thuẫn. Thú thần lĩnh vực. Băng thuẫn. Nhìn thấy tinh hải giao xa đột nhiên tập kích, Đế Mạc Tư giật nảy cả mình, hắn hiện tại căn bản là tránh cũng không thể tránh, nháy mắt phát động tất cả phòng ngự kỹ năng, dự định ngăn kháng tinh hải giao xa một kích. Nhưng là tinh vương giai cùng tinh chủ giai, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Hống hống hống. Tinh hải giao xa phát ra đinh thai nhức óc gào thét, mở ra vực sâu miệng lớn, lộ ra sắc bén lên răng, nháy mắt cắn nát Đế Mạc Tư tất cả phòng ngự bình chướng. Chương 803, Đế Mạc Tư cái chết, chương 803, Đế Mạc Tư cái chết. Cái gì? Xuất sinh này thực lực vậy mà như thế mạnh. Mắt nhìn thấy mình tất cả phòng ngự thủ đoạn đều bị tinh hải giao xa vô tình xé nát, Đế Mạc Tư sắc mặt kinh hãi. Hắn nói không biết là, cái này tinh hải giao xa đã đạt tới tinh vương nhất trọng thiên thực lực, chỉ là một bộ phận lực lượng liền có thể để Long Xa khôi phục đỉnh phong chiến lực, thực lực chân chính ở xa Long Xa phía trên, chớ đừng nói chi là hắn. Xuất sinh chết tiệt. Đã ngăn không được, lão tử liền toàn lực công kích. Thánh ảnh ma thể, toàn nguyên tố tăng phúc. Đế Mạc Tư một ngay cả khởi động hai cái siêu thần kỹ có thể, lại thêm hắn một mực duy trì đến ám lĩnh vực, giờ này khắc này, Đế Mạc Tư công kích đã được cường hóa hơn 100 lần. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Đế Mạc Tư bộc phát lực lượng kinh khủng, tinh hải giao xa vẫn là không có một tơ một hào e ngại, du động thân thể khổng lồ, thẳng hướng Đế Mạc Tư. Xuất sinh, chết đi cho ta. Đến ám kết thúc. Đế Mạc Tư toàn lực ứng phó, phóng xuất ra uy lực cực lớn hắc ám sát tuyến, đối này tinh hải giao xa chẳng thèm ngó tới, tốc độ không giảm thẳng hướng Đế Mạc Tư, hai mắt bên trong toát ra vô tận sát cơ. Hống hống hống. Chỉ thấy tinh hải giao xa ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra sắc bén lên răng, trong miệng ngưng tụ toàn bộ thần chi hải thủy nguyên tố, phát động thánh thủy ma thể. Tinh vương nhất trọng thiên thực lực đã đem toàn bộ thần chi hải thủy nguyên tố hội tụ đến bên người, thậm chí liền ngay cả ngoại hải cùng minh hải thủy nguyên tố phảng phất cũng muốn xông ra thần chi hải phong ấn, bị tinh hải giao xa hội tụ đến trong miệng. Giờ này khắc này, không chỉ là thần chi hải, mà là toàn bộ băng hải thế giới, cả hành tinh đều tại rung động dữ dội, giống như một cái trái dưa hấu, tùy thời đều có sụp đổ phong hiểm. Không được. Long Sa đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng nói, Tinh Vương giai cường giả đã có hủy diệt một viên hành tinh thực lực vì đánh giết Đế Mạc Tư, Tinh Hải giao xa chuẩn bị hủy diệt toàn bộ băng hải thế giới. Oeng. Long Sa vừa dứt lời, một cỗ nồng đậm thủy nguyên tố liền từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy năm đó hắn tự mình bày ra phong ấn Minh Hải cùng Thần Chi Hải bình chướng, đã tại Tinh Hải giao xa ảnh hưởng dưới, hoàn toàn tan vỡ. Ngoại hải cùng Minh Hải thủy nguyên tố đang không ngừng tràn vào Thần Chi Hải, hóa thành vô số đạo làm quang nghị Tinh Hải giao xa vị trí dựa sát vào. Long Sa, tiếp tục như vậy, toàn bộ băng hải thế giới đều muốn hủy diệt. Thanh La đuổi tới Long Sa bên người, lúc này Thanh La run lẩy bẩy, hiển nhiên là đối Tinh Hải giao xa thực lực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không sai, bất quá liền dựa vào chúng ta, còn lâu mới là đối thủ của Tinh Hải giao xa, nhất định phải liên thủ với người khác mới được. Nói đến đây, Long Sa ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thấu qua bầu trời hắc ám tầng mây, nhìn thấy tại không trung trôi nổi Long Sa cơ giáp chiến thần. Xem ra cần trợ giúp của bọn hắn. Nói Long Sa lăng không bay lên, bay về phía cơ giáp. Giờ này khắc này tại bên trong cơ giáp, trừ Tần Phong bên ngoài, thân thể tất cả mọi người đều đang run rẩy, hiển nhiên là bị Tinh Hải giao xa thực lực rung động đến. Đừng nói bọn hắn liền xem như Tần Phong, cũng đối Tinh Hải giao xa thực lực cảm thấy trở nên đau đầu. Đây chính là Tinh Vương giai cường giả thực lực sao? Quả nhiên khủng bố như thế. Tần Phong cau mày nói, "Bằng hữu, thuận tiện nói chuyện sao?" Cơ giáp bên ngoài, đột nhiên truyền đến Long Sa thanh âm, Tần Phong nhìn sang, quả nhiên thấy Long Sa cùng Thanh La thân ảnh. Nộ đạo chi thần, sinh mệnh nữ thần, có gì muốn làm? Tần Phong tay cầm Lôi Viêm Trảm thần đao, người mặc đời thứ 3 tinh chủ chiến khải, đi tới trước mặt hai người. Tinh chủ tứ trọng tiên sức chiến đấu, ba kiện trung cấp tinh thần binh. Thực lực của ngươi rất không tệ. Long Sa quan sát một chút Tần Phong nói, lấy kiến thức của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tần Phong thực lực, cùng Lôi Viêm Trảm thần đao, dung hợp vòng tay, đời thứ 3 tinh chủ chiến khải mạnh khỏe. Nhìn xem Tần Phong, Long Sa lộ ra mỉm cười thân thiện, nói, ngươi chính là tự tay chém giết Tạp Lạc Tư cùng Tắt Đán Lạc Á, đồng thời để Đế Mạc Tư bị thiệt lớn Tần Phong đúng không? Thanh La đã từng thấy qua ngươi. Một bên Thanh La cũng gật gật đầu, Tần Phong đã từng thấy qua Thanh La hư ảnh, Thanh La hư ảnh thị giác cùng Thanh La bản thể là tương liên, bởi vậy Thanh La cũng coi là gặp qua Tần Phong. Không sai, đúng là ta, không biết hai vị có gì muốn làm đâu. Tần Phong nắm chặt Lôi Viêm Trảm thần đao, tại xác định Long Sa bọn người mục đích trước, nhưng không thể buông lòng cảnh giác. Như ngươi nhìn thấy, con kia Tinh Hải giao xa thực lực cực mạnh, đã đạt tới Tinh Vương nhất trọng thiên khủng bố cảnh giới, hiện tại liền xem như ta, cũng không phải kia Tinh Hải giao xa đối thủ, cho nên ta nghĩ liên thủ với các ngươi, cùng một chỗ đối kháng Tinh Hải giao xa. Tần Phong suy nghĩ một hồi, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, Long Sa, kia Tinh Hải giao xa không phải bị ngươi phong ấn sao? Chẳng lẽ ngươi không thể lại đem hắn phong ấn một lần sao? Không có đơn giản như vậy. Long Sa thở dài lắc đầu, nói, lần trước Tinh Hải giao xa là vừa ra đời, mặc dù cũng là Tinh Vương nhất trọng thiên thực lực, nhưng một đầu vừa ra đời nhỏ xa ngư không có cái gì tính công kích. Nhưng dù cho như thế, vì phong ấn tinh hải giao xa, ta liền hoa mấy tấn đá không gian, hiện tại nếu như muốn phong ấn tinh hải giao xa, có thể muốn hao phí mấy chục tấn thậm chí trên trăm tấn đá không gian mới có thể đem nó triệt để phong ấn, thậm chí đều chưa hẳn sẽ thành công. Bởi vậy ta nghĩ liên thủ với các ngươi cùng một chỗ tiêu diệt tinh hải giao xa, nếu không để tinh hải giao xa tiếp tục, toàn bộ băng hải thế giới đều sẽ hủy diệt, liền ngay cả các ngươi cũng là khó thoát số chết. Long Sa cuối cùng một phen mang theo một tia uy hiếp ý vị, phản phất đang nói, nếu như ngươi không hợp tác với chúng ta, vậy ngươi cũng sẽ chết. Bất quá Tần Phong vốn là dự định ở đây đem Tinh Hải giao xa chém giết, thêm một cái chiến hữu, dù sao cũng so nhiều một người bạn mạnh. Nghĩ tới đây, Tần Phong gật đầu, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng, cùng các ngươi liên thủ. Tốt, kia liền đa tạ. A a a. Long Sa vừa mới dứt lời, phía sau liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đó chính là Đế Mạc Tư thanh âm. Nháy mắt hấp dẫn Tần Phong, Long Sa cùng Thanh La ba người chú ý, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy Đế Mạc Tư tứ trọng thần trang đều bị Tinh Hải Giao Sa kia vô tình răng nhọn xé nát. Mà Đế Mạc Tư lúc này nửa người cũng bị Tinh Hải Giao Sa nhét vào miệng bên trong, liều mạng cắn xé. Giống giống. Xuất sinh chết tiệt, mau buông ta ra. Đế Mạc Tư không ngừng dùng lưỡi hái tử thần công kích Tinh Hải Giao Sa đầu, nhưng là Tinh Hải Giao Sa đầu cứng rắn vô cùng, không chỉ có không có thương tổn đến nó, ngược lại là kia lưỡi hái tử thần bên trên xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Cái này sao có thể? Đế Mạc Tư khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuối cùng tại vô tận trong thống khổ, bị kia Tinh Hải Giao Sa triệt để ăn xong lau sạch, nuốt vào trong bụng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thanh La trừng to mắt mà nhìn xem Tinh Hải Giao Sa, cường đại như vậy Đế Mạc Tư vậy mà là bị Tinh Hải Giao Sa hoàn toàn nghiền ép, có thể tưởng tượng, đầu này Tinh Hải Giao Sa đến cùng là cường đại cỡ nào. Hống hống hống. Ăn xong Đế Mạc Tư thi thể về sau, Tinh Hải Giao Sa ngửa mặt lên trời thét dài, hiển nhiên là còn không có ăn no, xoay chuyển ánh mắt, đem mục tiêu đặt ở Tần Phong ba người trên thân. Chương 804, quyết đấu tinh thú, chương 804, quyết đấu tinh thú. Cẩn thận một chút, nó muốn đi qua. Long Sa sắc mặt đại biến nói, trong tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích. Giống. Tinh Hải Giao Sa mở ra vực sâu miệng lớn, lộ ra sắc bén răng, giống như một tòa núi cao hướng về ba người đánh tới. Cảm nhận được Tinh Hải Giao Sa kia tinh vương nhất trọng thiên lực lượng, Tần Phong cũng là trong lòng căng thẳng, Tinh Hải Giao Sa thực lực quá mức khủng bố. Không có cách nào đợi thứ ba tinh chủ chiến khải, thập trọng hình thức, khởi động. Tần Phong không chút do dự, khởi động đời thứ ba tinh chủ chiến khải, nếu như không khởi động thời điểm, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thập trọng hình thức khởi động, Tần Phong nháy mắt buộc phát ra gấp 7 tinh chủ tầng 10 sức chiến đấu, so Long Sa còn phải cường đại hơn rất nhiều. Tần Phong huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, ngăn cản con xúc sinh này. Long Sa đối Tần Phong nói một câu, sau đó nhanh chân bước ra, lăng không mà lên, bay về phía kia trực diện mà đến Tinh Hải Giao Sa. Trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, hàn quang lóe lên, kiếm phong trực kích kia Tinh Hải Giao Sa đầu lâu. "Tốt, ta cũng tới." Thấy Long Sa đã xung phong đi đầu, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian giết Tinh Hải Giao Sa mới tương đối tốt. Tốc độ siêu thanh phi hành. Tần Phong triệu hồi ra Hỗn Độn Long Hoàng thú trang, đuổi theo Long Sa tốc độ, hai người cùng nhau thẳng hướng kia Tinh Hải Giao Sa. Biển quang ma thể, song nguyên tố tụ biến. Lôi viêm ma thể, song nguyên tố tụ biến. Hai người đồng thời phóng thích siêu thần kỹ có thể, chỉ thấy đại lượng nguyên tố hạt tại bên cạnh của bọn hắn ngưng tụ, sau đó hai người đồng thời phóng thích nguyên tố tụ biến xạ tuyến. Một đỏ một lam hai đạo uy lực to lớn xạ tuyến, giống như hai đầu cự long, đánh phía Tinh Hải Giao Sa. Ầm ầm. Khi kia hai đầu cự long rơi vào Tinh Hải Giao Sa đỉnh đầu lúc, trêu đến kia Tinh Hải Giao Sa phát ra một tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đồng thời cũng triệt để chọc giận nó. Chỉ thấy kia Tinh Hải Giao Sa tinh hồng huyết màu chăm chú nhìn chăm chú Tần Phong lực công kích mạnh hơn Long Sa nhiều lắm, bởi vậy vừa rồi Tần Phong đối Tinh Hải Giao Sa tổn thương cũng so Long Sa lớn rất nhiều, để Tinh Hải Giao Sa lần thứ nhất cảm nhận được thấu xương kịch liệt đau nhức. Giống giống. Tinh Hải Giao Sa tức giận phóng tới Tần Phong, chỉ thấy nó đột nhiên nhảy ra mặt nước, mở ra vực sâu miệng lớn, trong miệng phảng phất ngưng tụ toàn bộ thần chi hải thủy nguyên tố. Nương theo lấy nó kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, nước trong miệng nguyên tố hóa thành vô số chi sắc bén thủy tiễn, bắn về phía Tần Phong cùng Long Sa, cùng tại bọn hắn phía dưới Thanh La, về phần Tuyết Lệ bọn người, đã mở ra Long Sa cơ giáp chiến thần rút lui. Không tốt, chiêu này trốn không thoát. Tần Phong kinh hô một tiếng, cái này Tinh Hải Giao Sa miệng quá lớn, một chiêu này thủy tiễn loạn xạ, phạm vi công kích cực lớn. Phương viên 20 km đều bị kia lít nha lít nhít thủy tiễn bao phủ, nhìn người dày đặc sợ hãi chứng đều phạm. Chỉ có thể ngạnh kháng huynh đệ, ngươi cản không chống đỡ được. Quản tốt chính ngươi là được, vạn nhất bị kia thủy tiễn bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ta cũng mặc kệ. Tần Phong lạnh giọng nói, lập tức yên lặng khởi động đời thứ ba tinh chủ chiến khải siêu thần kỹ có thể. Tinh có thể bình chứng. Ta cũng tới, sóng biết bình chứng. Hai người đồng thời phóng thích phòng ngự kỹ năng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được Tinh Hải Giao Sa thủy tiễn công kích, nhưng mà Tinh Hải Giao Sa thể lực kinh người, kia thủy tiễn cũng là liên miên bất tuyệt. Một chi thủy tiễn khẳng định không cách nào đâm xuyên Tần Phong cùng Long Sa ngưng tụ bình chướng, nhưng là hàng ngàn hàng vạn chi thủy tiễn đâu. Theo thời gian kéo càng lâu, hai người tại thể lực phương diện này đều rơi vào hạ phong, nhất là Tần Phong, hắn đời thứ 3 tinh chủ chiến khải có thể bộc phát ra gấp 7 tinh chủ tầng 10 sức chiến đấu, chỉ có thể duy trì 10 phút. Hiện tại đã qua 5 phút, mà bây giờ khởi động tinh có thể bình chướng, ngăn cản Tinh Hải Giao Sa thủy tiễn công kích, lại lần nữa tiêu hao tinh chủ chiến khải năng lượng. Mà bây giờ, Tần Phong đối Tinh Hải Giao Sa thực lực cũng có một cái phán đoán chuẩn xác, chí ít tương đương với tinh chủ tầng 10 15 lần. Là Tần Phong sức chiến đấu còn hơn gấp 2 lần. Đáng ghét, không nghĩ tới xuất sinh này vậy mà mạnh như vậy. Long Sa sắc mặt khó coi nói, hắn lực lượng nguồn suối chính là Tinh Hải Giao Sa, hắn biết Tinh Hải Giao Sa thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả hắn cùng Tần Phong toàn lực đều ngăn cản không nổi. A a a. Đúng lúc này, dưới thân truyền đến Thanh La tiếng thét chói tai. Thanh La. Long Sa ngẩng đầu nhìn về phía Thanh La, chỉ thấy Thanh La đã ngăn cản không nổi Tinh Hải Giao Sa thủy tiễn. Bả vai bị bén nhọn thủy tiễn bắn thủng. Thanh La, Long Sa giật mình, vội vàng bay về phía Thanh La bên người, trợ giúp Thanh La ngăn cản thủy tiễn, nhưng cứ như vậy, bên này cũng chỉ có Tần Phong một người. "Cỏ, một loại thực vật, ta liền biết ngươi không đáng tin cậy." Tần Phong bất đắc dĩ nhả danh một câu. "Giống." Tinh Hải Giao Sa tức giận gào thét, dây đặc thủy tiễn im bặt mà dừng, lập tức phát động Thánh Thủy Ma Thể, phóng xuất ra một đạo nguyên tố tụ biến xạ tuyến, đánh phía Tần Phong. "Không được." Tần Phong biết rõ một chiêu này uy lực lớn, tương đương với tất cả thủy tiễn đều từ hắn một người gánh chịu. "Oan." khi kia giống như cự long nguyên tố tụ biến xạ tuyến đánh trúng đời thứ ba tinh chủ chiến khải ngưng tụ tinh có thể bình chướng lúc, tinh có thể bình chướng đột nhiên rung động một cái. Tại ngăn cản đại bộ phận tổn thương về sau, nương theo lấy vang một tiếng vang truyền đến, kia kiên không thể phá tinh có thể bình chướng triệt để vỡ vụn. Nhưng kia nguyên tố tụ biến xạ tuyến vẫn còn, hung hăng đánh vào đời thứ ba tinh chủ chiến khải trên thân, đem đời thứ ba tinh chủ chiến khải tính cả Tần Phong cùng một chỗ, đánh vào trong nước. "Uy, Tần Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Tần Phong bị đánh vào trong biển, Long Sa vội vàng lặn xuống nước, đem Tần Phong vớt lên đến. Mà Tần Phong ở chính diện tiếp nhận tinh hải giao xa nguyên tố tụ biến xạ tuyến về sau, vậy mà lông tóc không thương, không khỏi làm Long Sa rất làm mà thay đổi. "Cũng không tệ lắm nha, thể phách vậy mà mạnh như vậy. Nếu như là ta, hiện tại chỉ sợ đã bị kia nguyên tố tụ biến xạ tuyến nổ thành mảnh vỡ." Nhìn thấy ngươi không có việc gì ta nhưng liền yên tâm. "Ngươi nhìn ta như vậy giống như là không có việc gì dáng vẻ sao? Ngươi cái này trọng sắc khinh hữu hỗn đản." Tần Phong liếc một cái Long Sa, mặc dù hắn không bị thương tích gì, nhưng là đời thứ ba tinh chủ chiến khải đã triệt để vỡ vụn. Không sai, Tần Phong sở dĩ có thể ngăn cản được tinh hải giao xa nguyên tố tụ biến xạ tuyến, nhờ có đời thứ ba tinh chủ chiến khải. Đời thứ ba tinh chủ chiến khải tinh có thể bình chướng là siêu thần kỹ có thể tiếp nhận đại bộ phận công kích, sau đó đời thứ ba tinh chủ chiến khải nguồn năng lượng hao hết, liền từ áo giáp bản thể để ngăn cản tinh hải giao xa công kích. Nếu là đời thứ ba tinh chủ chiến khải, lực phòng ngự tự nhiên không yếu, miễn cưỡng ngăn trở tinh hải giao xa công kích, nhưng áo giáp cũng triệt để vỡ vụn. Làm sao bây giờ mới tốt, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Long Sa nhịn không được hỏi, hắn đã là thủ đoạn ra hết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Tần Phong. "Long Sa, ngươi đi giúp ta đứng vững tinh hải giao xa 15 giây là được, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 giây, sau đó liền nhìn ta a." "15 giây sao? Không có vấn đề." Long Sa tự tin nói, mặc dù hắn thực lực không bằng tinh hải giao xa, nhưng chống đỡ 15 giây vẫn là không có vấn đề. Biển quang lĩnh vực. Long Sa buộc phát ra toàn bộ lực lượng, phát động siêu thần kỹ có thể, chỉ thấy đại lượng thủy nguyên tố cùng quang nguyên tố đều ở xung quanh hắn ngưng tụ. Biển quang ma thể. Theo hắn lần nữa phát động siêu thần kỹ có thể, khí tức trên thân trên phạm vi lớn tăng cường. Thánh thủy phong ba đoạn. Chương 805, mục tiêu, vô tận tinh hải. Đại kết cục, chương 805, mục tiêu, vô tận tinh hải. Đại kết cục. Biển quang cường hóa, đi chết đi, xuất sinh. Cơ hải thần tam xoa kích, Long Sa hướng về tinh hải giao xa bắn tới. Giống giống. Tinh hải giao xa giận tím mặt, không chút nào yếu thế, phát động tinh hải cuồng răng kỹ năng, mở ra vực sâu miệng lớn, lộ ra nhất là đẳng cấp răng, cắn một cái hướng Long Sa, dùng hàm răng của mình cùng Long Sa hải thần tam xoa kích cứng đối cứng, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Mặc dù là Long Sa ở vào hạ phong, nhưng tinh hải giao xa một lát cũng vô pháp bắt lấy hắn. Tại Long Sa liều mạng chống cự tinh hải giao xa thời điểm, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, đem kiếm văn cùng Hoàng Ngọc gọi vào trước mặt. "Nghĩ phải tiếp tục buộc phát ra gấp 7 tinh chủ tầng 10 lực lượng, chỉ có thể mượn trợ lực lượng của các ngươi đến giúp ta một chút sức lực a." "Đương nhiên chủ nhân." "Tần Phong, chúng ta đều nghe ngươi." Kiếm Văn cùng Hoàng Ngọc gật đầu nói. "Tốt, dung hợp vòng tay, dung hợp." Tần Phong giơ cao dung hợp vòng tay, hét lớn một tiếng, vừa dứt lời, vòng tay bên trên hai viên dung hợp thần thạch liền buộc phát ra một trận lóa mắt huyết quang. Tại máu dưới ánh sáng, Kiếm Văn cùng Hoàng Ngọc hóa thành hai viên quang cầu, cùng Tần Phong thân thể hòa làm một thể, mà lực chiến đấu của hắn cũng từ tinh chủ tứ trọng thiên tăng lên tới tinh chủ lục trọng thiên. Trong đó Kiếm Văn thực lực so với Tần Phong cùng Hoàng Ngọc đến nói, thực tế là quá yếu, bởi vậy cũng không có để Tần Phong thực lực lại lần nữa tăng lên, nhưng Tần Phong cũng có thể sử dụng kỹ năng của nàng. "Tới đi, bạo liệt." Tần Phong hét lớn một tiếng, nháy mắt Tần Phong thân thể hiện lên một đạo hồng quang, thân thể phóng xuất ra nồng đậm huyết sắc hơi nước, huyết dịch điên cuồng tiêu đốt. Mà thể phách của hắn cũng đang không ngừng cường hóa, tinh chủ thất trọng thiên, tinh chủ bát trọng thiên, tinh chủ lục trọng thiên, tinh chủ tầng 10. Một mực để thăng làm tinh chủ tầng 10, mới đình chỉ tăng lên, đồng thời tại Tam đại xương hào gia trì hạ, Tần Phong sức chiến đấu cũng từ phổ thông tinh chủ tầng 10, để thăng làm gấp 7 tinh chủ tầng 10. Đây là chính Tần Phong lực lượng, mà không phải cùng vừa rồi đồng dạng, là mượn nhờ đời thứ 3 tinh chủ chiến khải lực lượng. Bạo liệt hình thái chỉ có thể duy trì 10 phút, phải nắm chắc thời gian tới đi, nguyên tố triệu hoán. Vừa dứt lời, một trận nồng đậm nguyên tố hạt hội tụ tại Tần Phong trung quanh, toàn bộ thần chi hải đều chấn động theo. Đây chính là Tần Phong triệu hoán đi ra nguyên tố phân thân, mà cái này nguyên tố phân thân rõ ràng là gấp 7 tinh chủ thất trọng thiên sức chiến đấu. Vẫn chưa xong đâu, Hải Long triệu hoán. Tần Phong cùng nguyên tố phân thân cùng nhau phát động kỹ năng, chỉ thấy hai đầu cự hình thủy long xuất hiện trước người, cự hình thủy long thực lực rõ ràng là tinh vương nhất trọng thiên, mà lại là gấp 7 tinh vương nhất trọng thiên sức chiến đấu. "Đi thôi, cự hình thủy long." "Giống giống." Cự hình thủy long gầm thét, thẳng hướng tinh hải giao xa. Cảm nhận được cự hình thủy long đánh tới, tinh hải giao xa rốt cục cảm giác được bối rối, vội vàng bung ra Long Xa, cùng kia hai đầu cự hình thủy long đánh nhau. Nhưng là tinh hải giao xa như thế nào lại là cự hình thủy long đối thủ đâu? Bất đắc dĩ, tinh hải giao xa chỉ có thể phát động thánh thủy ma thể, sử dụng siêu thần kỹ có thể công kích cự hình thủy long. Cự hình thủy long sử dụng ám nước ma thể, triệt để đánh bại tinh hải giao xa. Theo Tần Phong ra lệnh một tiếng, cự hình thủy long gật đầu, đồng dạng phát động siêu thần kỹ có thể, đem tinh hải giao xa áp chế gắt gao, chỉ là tinh hải giao xa ra quá dày nhất thời bán hội vẫn không giết được. Nhưng Tần Phong lại là chờ không được lâu như vậy. Lôi viêm lĩnh vực. Tần Phong cùng nguyên tố phân thân cùng nhau triển khai lôi viêm lĩnh vực, trong lúc nhất thời lực công kích tăng nhiều. Lôi viêm ma thể, nguyên tố phân thân, chúng ta cùng tiến lên. Tần Phong cùng nguyên tố phân thân cùng nhau thẳng hướng tinh hải giao xa, đối tinh hải giao xa đầu, sử xuất toàn lực một kích. Lôi viêm phong ma chạm. Hai đạo uy lực to lớn lôi viêm đao khí ẩm vàng bắn ra, đem vốn là ở vào thoi thóp trạng thái tinh hải giao xa giải quyết triệt để. Giống giống. Tinh hải giao xa bi thống kêu thảm một tiếng, lúc này mới đổ xuống, hóa thành một bộ chết không thể chết lại thi thể. Thông cáo, chúc mừng ngươi trở thành băng hải thế giới cái thứ nhất đánh giết tinh vương giai địch nhân tiên tuyển giả, tinh chủ sát thủ xương hào thăng cấp, thu hoạch được tinh vương sát thủ xương hào. Xương hào, tinh vương sát thủ. Nói rõ, thiên tuyển giả bản nhân cùng thú sủng chiến lực tăng lên 300% cũng có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tăng lên kỹ năng đẳng cấp, có thể tùy ý lựa chọn một cái kỹ năng, đem nó tăng lên một cái cấp bậc, bao quát tự thân kỹ năng, thú trang kỹ năng, thú sủng kỹ năng cùng vũ khí kỹ năng. Thậm chí có thể đem thần cấp kỹ năng để thăng làm siêu thần kỹ có thể. Rốt cuộc thắng. Nghe tới sinh tồn vòng tay truyền đến thanh âm, Tần Phong triệt để thở dài một hơi, lập tức đem để tay tại tinh hải giao xa trên thi thể, bắt đầu phân thây. Ngay tại phân giải trong thi thể. Phân giải hoàn thành. Thu hoạch được, tinh vương nhất trọng thiên thú hạch 1. Thu hoạch được, tinh vương giai tinh thú thịt 2 vạn. Thu hoạch được, siêu thần đá sở kỳ hiệu, thánh thủy ma thể 1. Thu hoạch được, siêu thần đá sở kỳ hiệu, tinh hải cuồng giang 1. Thu hoạch được, thần cấp đá sở kỳ hiệu, sóng biết bình chứng 1. Thu hoạch được, thần cấp đá sở kỳ hiệu, thủy nguyên tố tăng phúc 1. Thu hoạch được, thần cấp đá sở kỳ hiệu, thủy tiễn loạn xạ 1. Thu hoạch còn không ít nha, để ta xem một chút tinh vương nhất trọng thiên thú hạch cùng tinh vương giai tinh thú thịt có thể hối đoái bao nhiêu tinh có thể. Tần Phong kích động không thôi, vội vàng mở ra sinh tồn vòng tay xem xét. Vật phẩm, tinh vương nhất trọng thiên thú hạch. Nói rõ, có thể hối đoái 2000 điểm tinh có thể. Vật phẩm, tinh vương giai tinh thú thịt. Nói rõ, chất thịt tươi ngon, ăn ngon, mập mà không ngán, lại dinh dưỡng phong phú, ẩn chứa 10 điểm tinh có thể sử dụng tinh, có thể thạch hợp thành khí đem trong thịt tinh có thể lấy ra. Vậy mà ẩn chứa 10 điểm tinh có thể, trên tay của ta có 2 vạn khối tinh thú thịt, đó không phải là 20 vạn điểm tinh có thể sao? Lần này phát, Tần Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức mang theo chiến lợi phẩm, bay trở về lòng xa cơ giáp chiến thần bên trên, dùng tinh có thể thạch hợp thành khí đem tất cả tinh thú thịt tinh có thể lấy ra. Quả nhiên được đến 1 vạn khối tinh có thể thạch, cũng đem cái này 1 vạn khối tinh có thể thạch hối đoái thành tinh có thể, cũng chính là 20 vạn tinh có thể, trực tiếp cho mình cường hóa thể phách. Cường hóa thể phách. Thể phách cường hóa thành công, chúc mừng thu hoạch được tinh chủ ngũ trọng thiên thể phách. Thể phách cường hóa thành công, chúc mừng thu hoạch được tinh chủ lục trọng thiên thể phách. Thể phách cường hóa thành công, chúc mừng thu hoạch được tinh chủ tầng 10 thể phách. Hiện tại Tần Phong đã là tinh đồ tầng 10 thể phách, đồng thời tinh chủ sát thủ xương hào đã thăng cấp làm tinh vương sát thủ, sức chiến đấu là bình thường 8 lần. Toàn cầu thông cáo, chúc mừng thiên tuyển giả Tần Phong thành công đột phá làm tinh chủ tầng 10, trở thành thần chi hải bá chủ. Hoàn thành băng hải thế giới thám hiểm. Tại băng hải thế giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn vô tận tinh hải, nơi đó có kinh khủng hơn vũ trụ tinh thú, đồng thời đó cũng là một cái không biết thế giới. Ở nơi đó có rất nhiều tồn tại bí ẩn, khả năng ngay cả sinh tồn vòng tay cũng vô pháp cho người trợ giúp. Bởi thế là không muốn đi trước vô tận tinh hải, từ thiên tuyển giả tự làm quyết định. Tinh chủ giai phía trên đẳng cấp phân chia, tinh vương giai, tinh tôn giai, tinh hoàng giai, tinh đế cấp, tinh thần giai, mỗi cái đại giai cấp chia làm 1 đến 10 trọng thiên. Mong ước ngươi có thể tiến thêm một bước, trở thành tinh hải bá chủ. Theo sinh tồn vòng tay phát ra toàn cầu thông cáo, tất cả thiên tuyển giả đều biết Tần Phong đã trở thành băng hải thế giới tuyệt đối vương giả, nhao nhao cảm thán không thôi. Có không ít người liên hệ Tần Phong, muốn ôm đuổi, nhưng Tần Phong lại không nhìn bọn hắn. Như là đã trở thành thần chi hải bá chủ, như vậy tiếp xuống, liền để chúng ta đi xem một chút cái này vô tận tinh hải dáng dấp ra sao a. Tần Phong nháy mắt hạ quyết tâm, lập tức Tuyết Lệ cùng Tần Toa Toa bọn người, dò hỏi, các ngươi nguyện ý đi với ta sao? Đương nhiên ta nói qua ta sẽ một mực bồi tiếp ca ca. Ta cũng vậy, ta thế nhưng là chủ nhân chi kỷ thú sủng a. Chúng ta cũng giống vậy, để chúng ta cùng đi chinh phục hạ một vùng biển a. Tốt, chúng ta đi. Mục tiêu, vô tận tinh hải. Ho ho ho.